Vô địch kiếm vực, chương 1770, bị ám hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, ở ba người nhìn kỹ xuống, phía chân trời đảo kia nứt khe bên trong, một gã khiêng đại đao nữ tử tự trong đó chậm rãi đi ra. Nữ tử thân hình lóe lên, xuất hiện ở Dương Diệp ba người trước mặt, nhưng sau nàng ánh mắt rơi vào Dương Diệp thân lên, cười nói. Tiểu tử, đã lâu không gặp. Nhìn cô gái trước mắt, Dương Diệp lắc đầu cười, không nghĩ tới là ngươi. Trước mắt nữ nhân này, không là người khác, chính là U Minh Điện Kỵ Heo thiếu nữ. Hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà lại xuất hiện ở nơi này. Thật bất ngờ, Kỵ Heo thiếu nữ cười nói. Dương Diệp gật đầu, phi thường ngoài ý muốn, ngươi là làm sao tìm tới nơi này? Dương Liêm Sương cũng nhìn về phía Kỵ Heo thiếu nữ, Dương Diệp đặt câu hỏi, cũng là hắn muốn biết. Kỵ Heo thiếu nữ quỷ dị cười, đoán một chút. Dương Diệp lắc đầu, đoán không được. Kỵ Heo thiếu nữ cười nói, còn nhớ rõ tỷ của ta đưa cho ngươi cái kia bổ thiên thạch sao? Bổ thiên thạch, Dương Diệp gật đầu, hắn đương nhiên nhớ kỹ, đây chính là hắn đệ nhị đan điền, bất quá, theo hắn cảnh giới đề thăng, vật kia tác dụng, đã có điểm không đủ. Cái này lúc, Kỵ Heo cô gái nói, cái kia bổ thiên thạch, tỷ của ta tuy là cho ngươi, thế nhưng... người cũng không có lau đi tỷ của ta cùng nó giữa tinh thần liên hệ, cho nên, tỷ của ta có thể cảm nhận được cái kia bổ thiên thạch, nguyên nhân đây, nàng biết ngươi ở đâu trong. Vốn dĩ như này, Dương Diệp nhẹ cười cười, hắn không nghĩ tới là bổ thiên thạch bán đứng chính mình vị trí. Sẽ không trách chúng ta chứ, cái này lúc, Kỵ Heo thiếu nữ đột nhiên nói, Dương Diệp ngây cả người, sau đó nói, có ý tứ, Kỵ Heo cô gái nói. Trước đây điện chủ bằng lòng ngươi, cùng ngươi đi Dương gia, thế nhưng, nhất sau chúng ta cũng không có xuất hiện. Nguyên lai là việc này, Dương Diệp nhẹ cười cười, cũng không phải là cái gì đại sự. Hơn nữa, các ngươi sở dĩ không có tới, chắc là có cái gì nguyên nhân chứ. Cái kia U Minh Điện điện chủ hắn tuy là không quen, thế nhưng đối phương cũng không giống là cái gì lật lọng người. Kỵ Heo thiếu nữ gật đầu, sở dĩ không có tới. Là bởi vì ta nhóm chiếm được Thiếu Ti U điện chủ tin tức. Thiếu Ti U, Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói. Các ngươi vì sao phải đi tìm nàng? Kỵ Heo thiếu nữ trầm mặc khoảng khắc, sau đó nói. Nàng đối với chúng ta mà nói, rất trọng yếu. Kỳ thực, trước đây, nàng cũng không có nghĩ qua muốn thành lập U Minh Điện. Nàng chỉ là tu dưỡng chính mình nhìn thấy cô nhi. Thế nhưng, lâu ngày, nàng tu nuôi cô nhi càng ngày càng nhiều. Đến rồi nhất về sau, nàng liền đơn giản lấy một cái U Minh Điện xuất si 6A4 hiện, để cho chúng ta mọi người đưa nó cho rằng là ra, cũng là vì ngày sau chúng ta mọi người không bị người lấn phụ. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói, nhưng là có một ngày, nàng gặp một người, người kia, làm cho nàng phát hiện võ đạo mặt khác, nhưng sau nàng thông báo một phen sau rồi rời đi. Chúng ta sở dĩ tìm nàng, là muốn biết. Nàng rốt cuộc là sống hay là đi thượng giới? Nếu như là đi thượng giới, chúng ta hội đi tới tìm nàng, như chết rồi. Sẽ không, nàng sẽ không chết. Nàng đối với các ngươi rất trọng yếu. Dương Diệp đạo, Kỵ Heo thiếu nữ gật đầu. Rất trọng yếu, lần này tới tìm ngươi, có hai chuyện tình. Chuyện thứ nhất tình, là bởi vì ta nhóm biết, ngươi tình huống hiện tại tựa hồ có điểm không ổn. Cho nên, đại tỷ để cho chúng ta đến giúp đỡ. Mà các nàng đi trước Thiên Trụ Sơn. Các ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp nói, không ngừng ngươi, minh nữ các nàng cũng tới. Kỵ Heo cô gái nói, là, ngoại trừ đại tỷ cùng nhị tỷ cùng với tam tỷ bên ngoài, người còn lại đều tới. Bất quá, các nàng cũng không có tới nơi đây, mà là ở bên ngoài. Minh nữ trung nữ đều tới, Dương Diệp vẫn là cao hứng vô cùng, bởi vì cho tới nay, hắn đều đem minh nữ trung nữ cho rằng là bạn rất thân. Hiện tại biết được các nàng đến giúp hắn, hắn tự nhiên là cao hứng. Lại tựa như là nghĩ đến cái gì, Dương Diệp quan sát liếc mắt Kỵ Heo thiếu nữ. Cái kia, cái này ngân hà hệ trung thiên vũ trụ cường giả, nhưng là phải so với thiên tuyền hệ mạnh mẽ rất nhiều, các ngươi thực lực bây giờ. Cái này lúc, một khí tức cường đại đột nhiên tự Kỵ Heo thiếu nữ trong cơ thể tịch quyền mà ra, cổ hơi thở này. Trực tiếp đem Dương Diệp rung động đến cân nhắc bên ngoài hơn 10 trường. Xa chỗ, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía Kỵ Heo thiếu nữ, trong mắt có một tia kinh ngạc. Ngươi đây là chân cảnh, Đùa gì thế, ngươi lại đã đạt tới chân cảnh. Có ý tứ, kỵ heo thiếu nữ bất mãn nói. Chỉ có thể ngươi đạt được chân cảnh. Dương Diệp lắc đầu, không phải, ý của ta là, thiên tuyền hệ tựa hồ cũng không thể đạt được luân hồi cảnh lấy lên đi. Kỵ heo thiếu nữ gật đầu, thiên tuyền hệ không thể, thế nhưng cái này địa phương có thể. Chúng ta cũng không phải là ở thiên tuyền hệ tu luyện, mà là tới ngân hà hệ tu luyện. Kỳ thực, cái này cũng may mà ngươi, có ý tứ, Dương Diệp khó hiểu, cái này lúc, một bên Dương Liêm Sương đột nhiên nói. Quá khứ, bất kỳ cái gì thế lực tới ngân hà hệ trung thiên vũ trụ, đều sẽ bị bát đại thế gia biết đến, nếu như ta không có đoán sai, các nàng mặc dù có thể len lén đi tới ngân hà hệ trung thiên vũ trụ, là bởi vì ngươi tới trung thiên vũ trụ về sau, đảo loạn trung thiên vũ trụ bát đại thế gia cách cục. Phía trước, bát đại thế gia nhất định là không dành đi quản những chuyện nhỏ nhặt này đấy. Kỵ heo thiêu nữ nhìn thoáng qua Dương Liêm Sương, nhưng sau gật đầu. Đúng vậy, nói đến đây, nàng xem hướng Dương Diệp, tỷ muội chúng ta, mỗi người thiên phú dị bẩm, một ngày không có hạn chế, bắn vọt cảnh giới, đó không phải là cùng ăn giống nhau đơn giản sao? Dương Diệp khóe miệng nhỏ bé rút ra, ăn giống nhau đơn giản. Chẳng qua cũng vậy, U Minh mười nữ, từng cái đều là kỳ tài ngút trời, không có hạn chế, các nàng bắn vọt cảnh giới quả thực rất đơn giản. Cái này vũ trụ mịt mờ, thiên tài yêu nghiệt gì gì đó, vẫn là phi thường nhiều vô cùng. Mà U Minh mười nữ liền ở trong đó, thu hồi tâm tư, Dương Diệp nhìn về phía kỵ heo thiếu nữ. Người mới vừa nói, tìm đến ta, có hai chuyện, còn có chuyện là cái gì? Thiên trụ sơn, kỵ heo thiếu nữ trầm giọng nói, muốn cho ngươi cùng chúng ta cùng đi thiên trụ sơn. Vì sao? Dương Diệp khó hiểu, kiếm tiền thành cô đó cũng yêu cầu hắn đi thiên trụ sơn, mà kỵ heo thiếu nữ các nàng cũng muốn hắn đi. Điều này làm cho hắn rất là khó hiểu. Kỵ heo thiếu nữ trầm giọng nói, thiên trụ sơn, hứng lấy đại thiên vũ trụ cùng trung thiên vũ trụ, nơi ấy, là trung thiên vũ trụ đi thông đại thiên vũ trụ con đường duy nhất. Nếu muốn trên, lên, đại thiên vũ trụ, chỉ có đi qua thiên trụ sơn. Thế nhưng, nơi ấy chỉ có hai loại người có thể đi lên. Cái này lúc, Dương Liêm Sương đột nhiên nói, một loại trong đó, là thực lực nghịch thiên người, có thể xông vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người như thế, theo ta được biết, trung thiên vũ trụ vài vạn năm đến, chỉ có 8 người làm xong rồi. Bọn họ chính là bát đại thế gia khai sáng người. Còn có một loại người đâu? Dương Diệp hỏi, Dương Liêm Sương mỉm cười. Chính là loại người như ngươi. Có ý tứ, Dương Diệp càng thêm không hiểu. Dương Liêm Sương nói, kỳ thực, hiện tại ta cũng mới minh bạch. Các nàng tới tìm ngươi, nếu như ta không có đoán sai, là bởi vì ngươi trong tay chuôi này mộc kiếm, bởi vì chuôi này mộc kiếm, không phải cái này trung thiên vũ trụ vật. Nói cặn kẽ điểm, Dương Diệp đạo, Dương Liêm Sương trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, thiên trụ sơn, là một cái rất đáng sợ địa phương. Là chúng ta trung thiên vũ trụ kinh khủng nhất địa phương. Kỵ heo thiêu nữ gật đầu, là rất khủng bố, Dương Diệp lắc đầu, hai người các ngươi, chớ cùng ta đả ách mê có được hay không? Dương Liêm Sương nhìn về phía Dương Diệp, như phụ thân ngươi không có chết, cũng không có đi đại thiên thế giới, vậy hắn vô cùng có khả năng đang ở thiên trụ sơn. Vì sao? Dương Diệp khó hiểu, bởi vì nơi ấy, là chân cảnh lục đoạn cường giả hy vọng. Dương Liêm Sương nói, muốn đi đại thiên vũ trụ, cũng chỉ có đi qua thiên trụ sơn, bởi vì thiên trụ sơn cách mỗi 10 năm, nơi đó kết giới sẽ suy yếu. Cái kia lúc, là hắn nhóm đi lên thời cơ tốt nhất. Cho nên, nơi ấy, tụ tập vô số lão quái vật, còn có vô số tiểu quái vật, tỉ như loại người như ngươi, tuy là cảnh giới không có đạt được chân cảnh lục đoạn, thế nhưng, thực lực lại đã đạt đến. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói, nơi ấy, không chỉ có trung thiên vũ trụ bản thổ cường giả, còn có tu hành giả, thậm chí còn có cổ lão tu hành giả. Trước đây không có kết giới lúc, bọn họ không có đi đại thiên vũ trụ, mà bây giờ, nơi ấy, có cường đại kết giới, mà bố trí kết giới những người đó, hiển nhiên so với hắn nhóm mạnh hơn, cho nên, bọn họ cũng chỉ có thể chờ kết giới hư nhược thời điểm. Dương Diệp đang muốn nói, cái này lúc, Dương Liêm Sương đột nhiên nhìn về phía hắn. Những thứ này, còn chưa phải là kinh khủng nhất là, nơi ấy, lúc đó có đại thiên vũ trụ cường giả cùng với yêu linh xuống. Đương nhiên, rất nhiều đều không phải là bản thể, thế nhưng, coi như không phải bản thể, đó cũng là cực kỳ khủng bố. Tỷ như bên trong cơ thể ngươi cái kia cùng kỳ. Dương Diệp nhìn về phía Dương Liêm Sương, ngươi vì sao biết nhiều như vậy? Chớ cùng ta nói, bởi vì ngươi là Dương gia gia chủ, cho nên biết nhiều như vậy. Dương Liêm Sương đảo cặp mắt trắng dã, sau đó nói. Cho nên ta biết nhiều như vậy, là bởi vì cái kia Hắc Phượng. Biết nàng vì sao sẽ chết sao? Vì sao? Dương Diệp hỏi, Dương Liêm Sương trầm giọng nói. Bởi vì nàng xông Thiên Trụ Sơn thất bại, liền nàng thất bại, Dương Diệp kinh ngạc nói. Phải biết, đó không phải là Hắc Phượng nhưng là thượng cổ thần thú, là thuộc về phi thường châu bò đó a. Dương Liêm Sương lắc đầu. Kỳ thực, là nàng quá tự phụ, bởi vì nàng đi xông thời điểm, bản thân liền là bị thương. Hơn nữa, nàng xông thời điểm, không phải cái kia kết giới suy yếu nhất thời điểm. Vốn dĩ như này, Dương Diệp gật đầu, nhưng sau lại nói. Vậy tại sao ngươi nói ta đây loại người có thể đi tới? Mộc Kiếm. Cái này lúc, kỵ heo thiếu nữ đột nhiên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại tỷ đi qua Thiên Trụ Sơn, chiếm được một ít tin tức, trước đây có một thanh kiếm theo thượng giới rớt xuống, mà kiếm kia, đâm xuyên qua kết giới. Bất quá, kiếm kia cùng một cái đầu lâu im hơi lặng tiếng. Nói đến đây, nàng xem hướng Dương Diệp, nhưng là bây giờ, có tin tức nói, kiếm kia ở trong tay ngươi. Nhưng về sau, ngươi phiền toái tới rồi. Bởi vì, Thiên Trụ Sơn thật là nhiều người đều ở đây tìm kiếm kia, chuẩn xác mà nói, đều ở đây tìm ngươi. Cho nên, đại tỷ để cho chúng ta tới theo ngươi. Bây giờ minh bạch sao, ta phía trước nói phiền phức, không phải những thứ kia cái gì thế ra, mà là cái này. Bí Tông, Dương Diệp khuôn mặt sắc có chút khó coi, kẻ ngu si đều biết, đây tuyệt đối là Bí Tông công bố ra ngoài. Bị Bí Tông âm, cách chương.